nhóc, anh thua rồi. Chương 62, anh có thể bảo vệ người anh yêu còn tôi sẽ bảo vệ bạn tôi. Gocchuyenaudio.com. Cái gì lũ ngu, có mỗi chuyện còn con đó mà làm cũng không xong. Đồ ăn hải, Thùy cau có ngắt máy rồi quăng ly rượu vào tường. Đừng nóng, họ đã cố hết sức rồi. Người con trai nhỏ nhẹ khuyên can. Tony, cậu im đi. Cậu chẳng hiểu gì cả. Tôi sẽ không tha cho con nhỏ đó. Phong là của tôi, anh ấy chỉ có thể là của Ngô Minh Thùy này. Thùy gào lên rồi bỏ ra ngoài. Người con trai với mái tóc màu hung đỏ khẽ thở dài. Cô đã quá mù quáng, quá cố chấp, lòng đố kỵ đã giết chết người con gái anh yêu từ ánh mắt đầu tiên. Anh luôn hướng về cô, nhưng cô chỉ một mực nhìn về phía Trần Anh Phong. Lúc anh biết cô không yêu anh mà chỉ lợi dụng anh, để anh là kẻ thế chỗ người con trai khác, kẻ thế thân lấp đầy khoảng trống của cô, trái tim anh tan nát, nhưng anh không thể ngăn cản trái tim thôi vì cô mà thổn thức. Anh nguyện ở cạnh cô, chăm sóc cho cô dù cho cô có khinh thường, có lợi dụng anh. Thì anh vẫn sẵn sàng vì cô mà đổi tất cả. Giúp tôi chuyện này, Thùy đưa cho anh một sấp hình. Tony nhận, anh nén lòng mang những tấm ảnh đi phát tán. Đặt chân xuống cổng trường, nó và Phong đều cảm thấy có gì đó không đúng. Họ chỉ trỏ họ bàn tán. Hiếu hớt hải chạy đến. Vi, nhìn này, Phong giật tấm hình trong tay Hiếu. Tấm ảnh Phong hôn má Thùy đập vào mắt khiến nó sao động. Cái này ở đâu ra? Phong tức giận, anh túm cổ áo Hiếu gắt ôm lên. Khắp nơi đều có, sáng nay báo còn đưa tin. Cậu, ngay lập tức điều tra kẻ tung tin cho tôi. Anh vội vàng tìm mèo nhỏ. Không cần nói gì cả, em tin anh. Nó mỉm cười nồng tay mình vào bàn tay to lớn của Phong. Ai đó thở phào, tòa soạn báo lớn nhất thành phố sau một đêm trở thành đống đổ nát, chủ tòa soạn lên cơn đau tim, đột quỵ tại nhà riêng. Mấy trang mang bị virus xâm nhập xóa sạch thông tin. Sự cố rất ngẫu nhiên do người của Tam Thiên Hội gây ra. Dám gây sự với Trần Anh Phong chắc chắn không có kết quả tốt. Làm rất tốt, Phong ngả người ra sofa nói. Hiếu đẹp trai đã ra tay thì khỏi phải nói. À còn chuyện Trần thiếu cậu lớn tiếng bác bỏ mối quan hệ mập mờ với tiểu thư Ngô Minh Thùy trước công chúng là thật à? Ực, mèo nhỏ hiểu lầm thì phiền lắm. Tao coi Thùy như em gái thôi. À mà nhỏ vợ mày đâu rồi Tuấn Anh? Phong hỏi, mọi lần có chuyện nhỏ Phương đều là đứa xuất hiện đầu tiên, vậy mà hôm nay lại im ỉm chả thấy tăm hơi đâu. Tuấn Anh uể oải trả lời, vợ tao đi bắt thằng tung tin rồi, cô ấy bảo sẽ giải quyết một mình không phải lo. Còn Linh, nó bắt cóc mèo nhỏ nhà tao đi đâu rồi? Shopping, Hiếu ủ rột nói, ba thằng lại ngồi với nhau than thở. Tony ngừng bước trước mặt anh là một người con gái đó. Vì người con gái này bạn thân của anh không tiếc mạng sống mà hy sinh. Phương nhìn anh, mái tóc vàng kim bay bay trong gió. Người con gái không ngần ngại ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh. Đừng làm những điều ngu xuẩn nữa Tony, cô ta không đáng để anh hy sinh như vậy. Không được phép nói cô ấy như vậy, cô dám nói tôi sẽ. Đừng thách tôi, giết cô ta tôi đây cũng không ngại đâu. Cô, Tony, anh hiểu tôi mà tôi sẽ không nói điều tôi không dám làm. Tốt nhất nếu anh yêu cô ta hay mang cô ta đi đi. Cô nói cô chỉ yêu mình John mà nhìn xem. Đừng nói làng, với lại tôi chưa bao giờ hết yêu anh ấy. Tuấn Anh cũng biết điều đó. Anh ấy chấp nhận cùng tôi cất giữ hình ảnh của John. Tôi tự tin nói rằng chưa bao giờ fan Hồng Phương này phản bội John. Phương chen ngang lời của Tony, cứ cho là thế đi. Có liên quan gì tới tôi và Thùy? Trong lòng anh tự hiểu rõ. Tony, đừng để tôi có cơ hội ra tay. Gocchuyenaudio.com. Anh cover thể bảo vệ người anh yêu. Còn tôi sẽ bảo vệ bạn tôi. Nhớ kỹ những gì tôi nói. Tony, cách chương.